Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 403, chương 402. Tiểu ai thích gì dạng quần áo? Hai đô bách hóa nhà lớn. Kamikawa-san cùng Conan ngồi ở thương trường khu nghỉ ngơi bên trong uống đồ uống. Ran cùng Sonoko hai nữ sinh ở trong cửa hàng chọn quần áo. Kamikawa-san lười biếng ngáp một cái. Đối diện Conan bưng đồ uống nhìn chằm chằm bàn mất tập trung. Người đây là sao a? Cả ngày đều là mất tập trung dáng vẻ. Đây là đang suy nghĩ cái gì đây? Ta luôn cảm thấy phát sinh ngày hôm qua đại sự gì. Chấm ngoặc kép, nhưng làm sao từ Megiwa cảnh sát nơi đó được tin tức cũng rất có hạn. Không chỉ không có mở ra hắn nghi hoặc, ngược lại nhường câu đố trở nên càng nhiều. Ngày hôm qua, Kamikawa-san lông mày nhíu lại. Phát sinh ngày hôm qua cái gì? Người không thấy tin tức sao? Nhìn a, có dị thường gì à? Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san biết rõ còn hỏi. Làm tự mình nhân viên tham dự. Sự tình tỉ mỉ trải qua hắn biết được đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng những này cũng không cần phải cùng Conan nói. Không có gì. Chấm ngoặc kép, Conan ngẩng đầu nhìn hắn một hồi. Thấy hắn không phát hiện dị thường gì. Cũng không có ý định với hắn thảo luận những thứ này. Hắn luôn cảm thấy những chuyện này cùng cái kia hắc y tổ chức có liên quan gì. Loại này chuyện nguy hiểm. Vẫn là không muốn liên lụy đến Kamikawa-san tốt hơn. Hắn nhìn về phía trong tiệm bán quần áo. Hai nữ sinh còn ở tràn đầy phấn khởi chọn quần áo. Rõ ràng đi dạo một buổi trưa. Nhưng một điểm không chê mệt. Người nói các nàng hứng thú sao liền cao như vậy đây. Lại như người yêu thích phá án như thế. Nữ sinh yêu thích đi dạo phố không phải chuyện rất bình thường sao? Kamikawa-san dựa vào lưng ghế dựa, mang tới dưới kính mắt. Các nàng chọn hình như là nam trang chứ. Nói không chắc ở mua quần áo cho ngươi. Ngươi không vào xem sao? Ai, mua ta lại xuyên không được. Chấm ngoặc kép, Conan nhảy xuống cái ghế. Đầu cũng vui sướng đi vào trong tiệm. Sonoko, ngươi xem cái này áo lông thế nào? Ran cầm một khoản màu nâu áo lông. Ở trên người khoa tay một hồi hỏi dò Sonoko ý kiến. Người lần trước không phải cho Shinichi tay dệt một cái sao? Sonoko vẻ mặt nói đùa. Từ khi bạn tốt biết tâm ý của đối phương hậu nhân đều trở nên yên ổn đi. Cái gì thấp thỏm, bất an lo được lo mất đều quên hết đi. Cho Shinichi chọn lên quần áo đến tự nhiên đến lại như lão phu lão thê. Không chút nào thấy ngượng ngùng. Cái kia không giống nhau rồi. Ran trên mặt ửng đỏ. Bây giờ thiên khí trở nên lạnh. Tuy rằng không thấy được Shinichi. Nhưng có áo lông làm bạn hắn khẳng định là ấm áp. Shinichi tên kia thực sự là hạnh phúc. Có như thế đẹp đẽ Ran tâm tâm niệm niệm nhớ hắn. Còn bận tâm hắn có hay không mùa thu quần áo. Chấm ngoặc kép. Sonoko từ giá áo lên lấy cái tiếp theo áo lông. Thở dài. Ai? Ta cũng nghĩ cho A-san tay dệt một cái áo lông. Làm sao con người của ta hoàn toàn không có cái gì tính nhẫn nại. Chấm ngoặc kép, nếu muốn dệt xong một cái áo lông phỏng chừng muốn dệt cái nửa năm. Người cùng San sao cun cùng nhau sao? Vẫn không có A. Chấm ngoặc kép, Sonoko thở dài. Tuy rằng đã dắt qua tay, nhưng không có được xác thực hồi phục thực sự là khiến người ta rất là lưu ý A. Ngày đó đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi hãy thành thật cùng ta bàn giao. Ran như là tìm tới cơ hội. Rốt cục ở Sonoko nơi này tìm về bãi. Trước đây lão trêu ghẹo nàng cùng Shinichi. Hiện tại nhân vật có thể đổi một cái. Cũng không cái gì rồi. Chính là gặp phải A-san một cái bạn học. Hắn cùng với các nàng giới thiệu ta là nàng bạn gái. Chấm ngoặc kép, Sonoko trên mặt ửng đỏ. Cùng bạn tốt nói về chuyện như vậy vẫn còn có chút thật không tiện. Cái gì mà, chấm ngoặc kép, Ran bày ra nửa tháng mắt. Hai người này rõ ràng lẫn nhau yêu thích. Cũng không biết tại sao vẫn không có cùng nhau. Nghe được các nàng đối thoại Conan yên lặng đã quên bên ngoài Kamikawa-san một chút. Ý nghĩ của hắn cùng Ran giống như đúc. Hoàn toàn không biết Kamikawa-san đến cùng đang suy nghĩ gì. Có điều, chúng ta dắt tay. Hì hì tương đương, nói tới cái này. Sonoko lại có chút đắc ý. Tuy rằng Kamikawa-san không có sáng tỏ biểu thị qua yêu thích chính mình. Nhưng từ một ít hành vi đến xem, điểm này xác định không thể nghi ngờ. Ran cùng Conan mở to mắt cá chết nhìn nàng. Nội tâm đồng thời cắt tương đương một tiếng. Thiệt thòi bọn họ còn lo lắng tới. Đều rất bắt đầu. Nơi nào còn cần bọn họ bận tâm. Conan nhìn về phía Ran. Trong ánh mắt có chút cô đơn. Hắn lúc nào mới có thể lấy Kudo Shinichi thân phận cùng Ran tay trong tay a? Sonoko lại bắt khác một cái đáng yêu phong cách áo lông. Khoa tay một hồi. Cái này thế nào? Có thể hay không quá đáng yêu điểm? Thật giống chưa từng thấy San Sao Kun xuyên loại này đáng yêu hình quần áo. Chấm ngoặc kép, nhìn hai nữ sinh chọn quần áo. Conan có chút không nói gì. Người gọi Kamikawa Kaka đi vào hỏi hắn chẳng phải sẽ biết sao? Không không không, tặng quà bị biết rồi sẽ không có kinh hỉ. Conan ha ha một tiếng. Kamikawa San liền ở bên ngoài. Người này cùng bịt tai trộm chuông khác nhau ở chỗ nào? Hắn lại không phải mù. Conan, có muốn hay không mua cho ngươi một bộ? Ran khom lưng nhìn về phía Conan. Cảm giác hắn một năm bốn mùa đa số ăn mặc cái kia một thân Konishi trang. Conan sắc mặt ửng đỏ. Ừ một tiếng, tuy rằng Kudo Shinichi xuyên không được. Nhưng Conan có thể mặc. Thấy bọn họ từ trong cửa hàng đi ra. Kamikawa-san từ trên ghế đứng dậy. Chọn xong chưa? Ran lắc đầu một cái. Chúng ta dự định đi quần áo trẻ em khu cho Conan mua chút quần áo. Quần áo trẻ em khu nên ở bên. Kia chứ. Nói tới quần áo trẻ em. Kamikawa-san nhớ tới Haibara. Có một trận không đến xem nàng. Ta cũng đi cho tiểu ai mua vài món. Tuy rằng Haibara thiếu quần áo chính mình nhất định sẽ mua. Nhưng Agasa Hiroshi loại kia đại lão thô phỏng chừng cũng chú ý không tới loại này vấn đề nhỏ. A San cùng tiểu ai quan hệ thật tốt đây. Chấm ngoặc kép, Sonoko có chút chua xót. Nàng cũng nghĩ thu được Kamikawa San mua quần áo. Nghe ra Sonoko trong giọng nói vị chua. Kamikawa San cười nói, dù sao tiểu ai không có cái gì thân nhân trên đời. Tiểu hài tử đều là muốn quan tâm một điểm. Conan yên lặng lườm một cái. Tiểu hài tử cái quỷ nha. Kamikawa San tuốt một cái Conan đầu chó. Đem tóc của hắn làm thành gà hang ổ. Tiếp tục nói. Ta cũng không biết nữ sinh sẽ thích gì dạng quần áo. Người giúp ta chọn đi. Được rồi. Quần áo trẻ em khu quần áo nhiều loại nhiều loại. Lẫn nhau so với người trưởng thành khu kiểu dáng càng nhiều. Kamikawa-san nắm bộ tiếp theo mang theo tai thỏ kawaii quần áo trẻ em ở Conan trên người khoa tay. Một hồi, trong mắt hứng thú đặc biệt dày đặc, ta cảm thấy cái này rất thích hợp ngươi. Có muốn hay không thử một chút? Cút, Conan không muốn phản ứng hắn. Thấy Conan không mua món nợ. Kamikawa-san thở dài, cầm quần áo trả về chỗ cũ. Thực sự là quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Nếu như Conan đồng ý xuyên, cái kia nhiều lắm kinh điển a. A San, người cảm thấy bộ này thế nào? Sonoko nắm cái tiếp theo kawaii nữ sinh áo khoác, còn có một cái đáng yêu fan áo lông. Kamikawa San hồi ức một hồi Haibara ăn mặc, đại thể là loại kia giản lược lãnh cảm gió. Tiểu ai thật giống không quá yêu thích loại này đáng yêu quần áo. Chấm ngoặc kép. Tiểu ai hẳn là yêu thích loại kia khóc một điểm quần áo. Ran từ giả áo lên nắm cái tiếp theo. Màu đen áo khoác, người mẫu ảnh lên đứa nhỏ ăn mặc đặc biệt đẹp trai. Vậy thì mỗi cái phong cách đều mua một điểm đi. Nhiều mua điểm nhường bản thân nàng phối hợp. Hẳn là không nữ sinh sẽ ghét bỏ quần áo nhiều. Bạch lĩnh một phần công an tiền lương. Hắn còn không xài như thế nào qua đây. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.